Úy thị tỷ muội cũng là theo chân tiến lên một cái vạn phúc, đều nói, gặp qua Lưu bên trên thật. Trong lòng các nàng có chút lo lắng bất an, hôm qua cùng Tiểu Tinh một phen về sau, các nàng đã là minh bạch, Lưu Nhạn Y chính là đạo tổ thân truyền, thái thượng tọa hạ đại đệ tử, liền cùng thiên thượng thần đế cũng là ngang hàng luận giao, dứt bỏ kiếp trước duyên phận không nói, song phương thân phận thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Lưu Nhạn Y ấm giọng lời nói, hai vị sư muội ngồi xuống nói chuyện đi. Úy thị tỷ muội cảm ơn, ngay tại khách trên tiệc ngồi xuống. Sầm Tiêu thì là xin lỗi một tiếng, lui ra ngoài. Lưu Nhạn Y xuống tới hỏi không ít lời nói, phần lớn là Úy thị tỷ muội dĩ vãng tại phó quốc chi sự tình. Theo trò chuyện, hai tỷ muội cũng là dần dần trầm tĩnh lại, chỉ là cùng đối mặt Sầm Tiêu lúc khác biệt, lợi dụng Úy Kiều nhảy thoát, cũng không dám ở vị đại sư tỷ này trước mặt tùy ý mở miệng. Lưu Nhạn Y nhìn ra hai người không được tự nhiên, trong lòng ước cái này hai tỷ muội dĩ vãng sự tình, cũng là lộ ra mỉm cười, nàng ôn nhu lời nói, hai vị sư muội ngày xưa sử dụng chi vật, sư tỷ đều cho các ngươi hảo hảo thu, chờ hai vị sư muội hồi phục trước thân thức ước về sau, liền có thể đi lấy trở về. Hai tỷ muội chẳng biết tại sao, trong lòng đúng là không khỏi một trận nỗi lòng phun trào. Úy Huyền đứng dậy cúi đầu, nói: "Sư muội, cảm ơn sư tỷ." Lúc này ngồi nơi đó Úy Kiều cũng là đôi mắt có chút phím hồng. Lưu Nhạn Y nhẹ nhàng thở dài, lên tay nâng lên một chút, nói: "Sư muội mau mau." Đợi Úy Huyền về đến chỗ ngồi, nàng nhìn về phía hai tỷ muội, nói: "Tiểu Tinh Đương đã là cùng hai vị sư muội nói tu hành sự tình, các ngươi nhưng ở chỗ này đi đầu ở lại, đợi đến mở mạch về sau, sư tỷ liền mang các ngươi đi hướng bái kiến ân sư." Úy Huyền đang chỗ ngồi hạ thấp người nói, toàn bằng sư tỷ làm chủ. Lưu Nhạn Y lại là động viên vài câu, liền tùy vào các nàng đi xuống, nàng lại đem Tiểu Tinh gọi, nói: "Hai vị sư muội vừa mới trở về, có thật nhiều trên tu hành nghi nan, ngươi muốn giúp đỡ thêm, nếu có cái gì không rõ, nhưng trực tiếp đi hỏi ta." Tiểu Tinh nói: "Đệ tử minh bạch." Xuống tới một thời gian bên trong, Úy thị tỷ muội lại bắt đầu đứng đắn tu trì. Bởi vì có lúc trước một phen sinh tử kinh lịch, các nàng lại gặp được Bạch Mang Sơn thủy phủ đệ tử vô luận công hạnh cao thấp, không khỏi là ở nơi đó chuyên cần khổ luyện, cái này lại trong lúc vô hình làm các nàng nhận thức đến, thân là người tu đạo, chỉ có công hạnh đạo hạnh mới là căn bản. Côn Nguyên Châu trên lục địa vốn là linh cơ đầy đủ, Bạch Mang Sơn bên trong lại là linh cơ hội tụ chi địa, lại thêm tu đạo ngoại vật lại là không thiếu, hai người ở đây dụng tâm một năm ở giữa, đều là thuận lợi lần lượt phá quan mở mạch, mà đến một bước này, các nàng đều là biết được, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, xuống tới liền nên tiến đến Huyền Nguyên Thiên bái kiến nhà mình lão sư Huyền Nguyên đạo tổ. Chương 354, một giấc chiêm bao thần hồi ức kiếp trước. Sau nửa tháng, Úy thị tỷ muội công hạnh dần dần vững chắc, tại tiếp tục tu trì đồng thời, hai người thử bắt đầu học tập một chút đạo thuật. Dù sao kia sơn tinh cho các nàng ấn tượng quá mức khắc sâu, cho nên không kịp chờ đợi muốn một chút phòng thân bản sự. Tiểu Tinh tại nhìn thấy về sau, lại huyền chuyển đề nghị các nàng không cần làm như thế. Lý do là hai người bây giờ căn bản không có cùng nhân tranh đấu cơ hội. Thật muốn gặp địch, coi như trên thân pháp phù đều phải hữu dụng nhiều lắm, mà đợi đến các nàng trước thân thức ước hoàn toàn khôi phục lại về sau, dị vãng sở học đều có thể nhớ lại, khi đó như còn có lựa chọn tu tập, có tiền thân lưu lại kinh nghiệm, đó cũng là tương đối dễ dàng rất nhiều. Úy thị tỷ muội hiện tại đối thân phận của mình còn không thể mười phần thích ứng, dứt bỏ Kiều Tinh sư điệt thân phận không nói, chỉ biết là cái sau công hạnh đạo hạnh lại là xa xa cao hơn các nàng. Cho nên đối đề nghị này mười phần coi trọng, lập tức liền ngừng lại. Tiểu Tinh gặp đây, lại lần lượt đưa ra không ít mười phần đề nghị hữu dụng, lộ ra mười phần dụng tâm. Nàng cũng có ý nghĩ của mình, hiện tại nàng chỉ là một cái ký danh đệ tử, nhưng nếu trông nom sự tình làm tốt, chờ Úy thị tỷ muội thức tỉnh kiếp trước cứ biết, nếu có thể đọc lấy nàng chỗ tốt, chỉ cần tại Lưu Nhạn Ý trên mặt hơi nâng lên một câu, vậy mình nói không chừng liền có thể trở thành nhập môn đệ tử. Lại là hơn một tháng quá khứ. Ngay tại Úy thị tỷ muội đã là dần dần thích ứng trước mắt tu đạo sinh hoạt lúc, Tiểu Tinh được truyền dụ tới, nói: "Hai vị sư thúc, ân sư mệnh ta đến đây tìm hai vị quá khứ." Hai người theo Tiểu Tinh ra chỗ ở, chuyển mấy lần về sau, liền lại đi tới trong thủy phủ, gặp Lưu Nhạn Y ngồi ở kia chỗ, liền bên trên tới bái kiến. Lưu Nhạn Y đầu tiên là hỏi hai người công hạnh tiến cảnh, lại thoáng đề điểm vài câu, cuối cùng nói: "Hai vị sư muội đường cũng hiểu biết ta gọi các ngươi tới đây dụng ý, lần này các ngươi mở mạch phá quan, đã xem như nhập đạo, các ngươi xuống dưới về sau nhưng nhỏ làm chuẩn bị, 3 ngày sau, ta tự nhiên mang các ngươi tiến đến bái kiến ân sư." Úy thị tỷ muội chăm chú đáp ứng, sau đó liền cáo từ ra. 3 ngày thoáng một cái đã qua, hai tỷ muội sớm chuẩn bị kỹ càng, giờ thìn liền lên đường, theo Kiều Tinh thừa động chuyển chi trợ, đến thủy phủ bên ngoài. Hai người ánh mắt ném đi, gặp Lưu Nhạn Y bạch đi tung bay, đứng ở ven hồ bờ bên cạnh, vội tiến lên chào. Lưu Nhạn Y nói: "Hai vị sư muội tới, đi hướng Huyền Nguyên Thiên Độn phá giới trời, ta đã gọi đến một vị đạo hữu trước tới đón đưa, các ngươi chờ một lát là được. Huyền Nguyên Thiên cao ở khung vũ bên ngoài, trọng thiên khoảng cách bên trong còn có nguyên cương tứ ngược, quý thị tỷ muội tu vi nông cạn, còn không thể thừa nhận lên bực này kiếp, cho nên cần mượn lực thừa độ. Tự nhiên, lấy Lưu Nhạn Ý pháp lực, chỉ cần một cái chuyển, liền có thể dẫn người đi đến Huyền Nguyên Thiên bên trong. Nhưng bởi vậy về là hai tỷ muội chuyển sinh về sau lần thứ nhất tiến đến bái kiến sư trưởng, cho nên cần hơi có vẻ trịnh trọng một chút. Huống hồ xuyên độ giới trời bản thân, đối hai tỷ muội bực này mới vào con đường tu sĩ tới nói kỳ thật cũng có nhất định chỗ tốt. Đợi không đến bao lâu, liền mỗi ngày mây bên trong hư hư nổi lên một cái khổng lồ hình dáng, cơ hồ đem toàn bộ thiên khung đều là chiếm cứ, nhưng lại thấy không rõ là cái gì, nhưng là rất nhanh, kia hư ảnh dần dần trở nên chân thực, hình thân thể cũng là đang dần dần thu nhỏ. Đến cuối cùng, một đầu to khoảng 10 trượng ngọc côn xuất hiện trên không, chậm rãi rơi đến trên hồ, đồng phát ra rất là thành thuy thiếu nữ thanh âm nói, thắng hiện gặp qua Lưu bên trên thật. Lưu Nhạn Y gật đầu làm lễ nói, đạo hữu hữu lễ. Úy Kiều hiếu kỳ nhìn xem, nàng vẫn là thứ nhất gặp có thể mở miệng nói tiếng người dị loại, phó quốc chi bên trong mặc dù cũng có loại người sinh linh, nhưng phần lớn là chinh chiến sau bắt tới nô lệ. Còn yêu ma chi lưu, trong nước có trí thị cùng ứng hy thần quân tọa chấn, cơ hồ không có có can đảm đến gần. Cho nên nàng dĩ vãng chỉ là từng nghe nói, lại chưa bao giờ từng thấy. Còn bạch mang trong thủy phủ, Lưu Nhạn Y môn hạ lại là không thu dị loại, thị nữ đều là thân người. Thắng hiện lúc này lay động một cái thân thể, nói, mời các vị đạo hữu lên đây đi, ta đưa các ngươi đi hướng Huyền Nguyên Thiên. Đang khi nói chuyện, trong thân thể liền soi sáng ra một đạo linh quang, trải ra một đoàn người trước mặt. Quý thị tỷ muội gặp Lưu Nhạn Y đi đầu dậm chân đi lên, chính là sau đó đuổi theo, chỉ cảm thấy tinh thần nhoáng một cái. Đã đến một chỗ rộng rãi không gian bên trong, nhưng hết lần này tới lần khác ở đây còn có thể nhìn tới ra ngoài. Tiểu Tinh lúc này cũng là cùng nhau theo tới, nàng nói, hai vị sư thúc, nơi này đại côn thân thể bên trong, nơi này thành một thế giới khác, chúng ta đang ngồi nằm hành tẩu đều là không ngại. Nói đến nàng lần này cũng là dính ý thị tỷ mỗi ánh sáng, không phải nàng một cái cũng không phải là đích truyền đệ tử đời ba, muốn đi Huyền Nguyên Thiên, kia trừ phi có thể tu chỉ đến động thiên chi cảnh. Ngọc Côn Thắng hiện lúc này đầu đuôi bay xuống. Một tiếng ầm vang, đã là phá vỡ thiên quan, độn đến trọng thiên bên ngoài. Úy Kiều nhỏ giọng khách khí ở giữa hư lung đưa, nhật nguyệt tinh thần, lục sông núi đều là không thấy, hỏi, Tiểu đạo trưởng, đây là tới nơi nào? Tiểu Tinh nói, bẩm sư thúc, tổ sư cùng mấy vị nguyên tôn làm miễn một chút lợi hại dị loại đi ra ngoài ở giữa sinh loạn, cho nên từng sắp xếp chư thiên, này về nếu là làm từng bước đi hướng Huyền Nguyên Thiên, thì tổng cộng có 36 trọng thiên vũ phải đi xuyên. Úy Huyền hỏi, những này giới trời đều cùng Côn Nguyên Châu Lục a. Tiêu Tinh nói, ta Côn Nguyên Châu Lục chính là tạo hóa tụ tập chi địa, còn lại chính là giới đều là xa xa không kịp, bất quá nghe đồn mỗi một trọng thiên bên trong cũng đều có sinh linh tồn trú. Úy Kiều điểm lấy chân hướng bốn phía nhìn một chút, nói, nhưng cái gì cũng nhìn không thấy nha. Lúc này chợt có một đạo linh quang tới, rơi đến ba người trước mặt, ở nơi đó lơ lửng bất động. Ba người xem xét, này lại là một mặt tinh xảo nhỏ kính. Tiêu Tinh đưa tay một dựng, liền biết vật gì. Hướng hai người chỗ một đường, nói, này là ân sư ban tặng linh kính, có thể bằng này xem hạ giới. Úy Kiều trưởng trong tay, nhìn qua về sau, liền đối gian ngoài vừa chiếu. Chỉ một thoáng, trong kính liền xuất hiện giới này chi bên trong sông núi địa lý, thậm chí chư phương cảnh vật. Lúc này nàng đỗng nhiên chiếu rõ một đầu mới sinh hạ không lâu còn nhỏ con mai, đang ở nơi đó ô ô trực hiếu, không khỏi hai mắt tỏa sáng, trong lòng nhịn không được muốn nhìn rõ ràng một chút, tâm tư lúc này mới khẽ động. Kia mai con chẳng những trở nên rõ ràng rành mạch, mà lại liên thanh hơi thở cũng là rõ ràng có thể nghe. Lại là vừa nghĩ lại là vào đến đại dương mênh mông chỗ sâu, khắp nơi đều là cổ quái kỳ lạ dị loại, không chỉ như vậy, theo nàng khống chế càng thêm thành thạo, phát hiện vật này tiểu khả xem hạt bụi nhỏ, đều có thể là thiên địa. Những này đều là các nàng hai người bình thường chỗ không gặp được, lại là thật to mở rộng tầm mắt. Lúc đầu các nàng tuy là vào đạo môn, khả tâm thái còn chưa đảo ngược. Lúc này ở thiên địa bên ngoài chiếu rõ đại thiên, lại có một loại ở trên cao nhìn xuống, quan sát vạn vật cảm giác. Tận đến giờ phút này, các nàng mới chính thức cảm giác được mình cùng dĩ vãng khác biệt, người tu đạo tự nhiên siêu thoát trần tục, trường sinh lâu trú, không nhận thiên địa trói buộc, vừa nghĩ đến đây, hai người đạo tâm đều giữa lúc bất chi bất giác hòa hợp một chút. Lúc này Úy Kiều đống nhiên nhìn thấy có không ít người tu đạo xuyên thẳng qua lục phía trên, khắp nơi truy kích và tiêu diệt chém giết yêu ma, tốt hỏi, Kiều đạo trưởng, đây là nơi nào? Vì sao nhiều như vậy tiên gia đệ tử? Tiểu Tinh nhìn có một chút, nói, hồi bẩm sư thúc, nơi này là loạn trọc trời, Côn Nguyên Châu lục bên trong một chút thích quấy nhiều nhân đạo yêu ma bị chém giết về sau, phía sau duệ đều là bị giáng chức khiển trách lưu vong đến tận đây, chư thiên các phái thường xuyên lại phái đệ tử tới đây lịch luyện, cũng hái một chút gân cốt sừng ra trở về luyện bảo luyện đan, sư điệt trước kia cũng từng tới nơi này. Côn Nguyên Châu trên lục địa yêu ma từng cái cường hoành vô cùng, dị vãng cũng chỉ có động thiên tu sĩ có thể tùy ý vãng lai đi lại, nhưng dạng này cũng cần cẩn thận né qua một chút hung hoành đại quái. Bất quá theo trên trời thần quân cùng chư thiên người tu đạo không ngừng tiêu diệt toàn bộ, chí ít nhân đạo chư quốc chung quanh, sớm đã là không có hung yêu đại ma tồn tại, có chút sớm bị giết tuyệt chủng, mà này bối đại đa số dòng dõi hậu duệ đều bị đưa đến nơi này. Úy Kiều mượn tấm gương, nhìn xem từng cái dị loại hung hoành dữ tợn bộ dáng, cùng dị vãng đồ sách bên trên thấy rất là khác biệt, đôi mắt trợn to nói, nguyên lai những này liền là hung yêu đại ma. Tiêu Tinh ở bên nói, hai vị sư thúc chờ công hạnh tu trì đi lên, không chừng cũng sẽ ở đây đến, cơ hội lần này khó được, không ngại nhiều hơn xem một phen. Úy Kiều nghe được lời này, cũng là nghiêm túc, không còn ôm chơi đùa tâm tư, tỉ mỉ nhìn giới này tình huống đại khái nhìn có một lần. Theo từng tòa giới trời quá khứ, không biết bao lâu về sau, hai tỷ muội chỉ cảm thấy thân chu vi có linh quang nổi lên, một cái trong thoáng chốc, phát hiện mình đã không tại ngọc côn trong thân thể, mà là đứng ở từng dãy thanh khí mây lưu phía trên, đồng thời bên thai có âm thanh truyền đến nói, Huyền Uyên Thiên đã tới, thắng hiện liền đưa chư vị đến chỗ này. Lưu Nhạn Y nói, làm phiền đạo hữu. Nàng phẩy tay háo một cái, phía trước vân khí đẩy ra, liền lộ ra một tòa to lớn đạo cung ra, dưới chân hiện ra một loạt bậc thềm ngọc, nối thẳng phía trước điện đài. Chỉ là tại trong mây mù như đoạn như tụ. Nàng ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía Úy thị tỷ muội, hai vị sư muội đi theo ta. Nói, đi đầu cất bước tiến lên. Úy Kiều lúc này nhỏ giọng nói, ngươi nói lao sư hình dạng thế nào? Úy Huyền nói, muội muội, không thể tự mình vọng nghị sư trưởng. Úy Kiều hừ một tiếng, ngoan ngoan im tiếng, nàng cũng là nhìn ra được, tỷ tỷ mình giờ phút này nắm thật chặt tay áo, rõ ràng cũng là khẩn trương vạn phần, không so với mình kém quá nhiều thiếu. Bất quá trong nội tâm nàng còn ẩn ẩn có một phần mong đợi cấp bách. Tại trên bậc thềm ngọc hành tẩu sau một hồi, ba người tới có từng đạo kim hồng vân quang chiếu rọi đạo cung trước đó, ngẩng đầu nhìn lại, gặp biển trên trán có thanh hoàn cung ba chữ. Cảnh Du đứng sớm đã ở trước cửa cười ha hả nên đón, hắn đánh một cái đạo cung, nói, gặp qua Lưu bên trên thật. Lại đối Úy thị tỷ muội vái chào. Gặp qua hai vị úy nương tử, lão gia chính trong điện, có thể tiến đến bái kiến. Úy thị tỷ muội không khỏi nhìn về phía Lưu Nhạn Y Liê, cái sau nhẹ nhàng gật đầu, nói, hai vị sư muội đi vào đi. Hai tỷ muội thu thập một chút chập trùng bất bình nỗi lòng, liền hướng đạo cung bên trong đi, không lâu liền đi tới một chỗ trên đại điện, gặp một Huyền Bảo đạo nhân ngồi tại trên bồ đoàn, chung quanh dị tượng lộn xộn hiện, trên đỉnh huyền khí ngút trời. Tại nhìn thấy cảnh này giờ khắc này, hai tỷ muội đều là thân thể chấn động, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Trước mắt giống như có vô số quen thuộc mà xa lạ cảnh tượng thổi qua, đồng thời nước mắt chảy ra không ngừng xuống tới. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, nói, đồ nhi, còn không tỉnh lại. Theo hắn lời vừa thốt ra, hai tỷ muội tựa như từ một cái sâu xa trong ngộng tỉnh lại, quá khứ ước biết từng màn hiện hiện đi lên. Úy Kiều trong mắt lệ quang doanh doanh, nước nở nói, sư phụ, thải đỉnh cuối cùng lại là nhìn thấy ngươi. Nói, chậm rãi ép xuống thân đến, thật sâu cúi đầu. Úy Huyền cũng là đôi mắt phiếm hồng, chậm rãi cong xuống, nói, thải vi bái kiến ân sư. Trương Diễn nhẹ nhàng thở dài, từ bồ đoàn bên trên đứng lên, tự tay đưa các nàng dịu dắt đứng lên, ôn thanh nói, hơn ngàn trở sư đồ tình nghĩa, vi sư hôm nay thấy các ngươi có thể trở về tòa hạ, trong lòng cũng rất là cao hứng. Chương 355, hữu tình trung quy độ pháp duyên. Vương thị tỷ muội hai người số tuổi so Sầm Kiêu thức tỉnh trước ước lúc lớn thêm không ít, tâm trí trưởng thành sớm, mà lại lúc này đã nhập đạo, càng từng lấy siêu thoát tâm tính đi đối đại thiên địa vạn vật, cho nên chỉ trong khoảnh khắc, liền hồi đáp lúc đầu. Vương Thải Đình bôi nước mắt, vừa khóc vừa cười nói, sư phụ xin thứ cho Thải Đình mất hình, chỉ là gặp đến ân sư, quá mức vui mừng. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, ôn thanh nói, không ngại, vi sư cũng là vui vẻ. Vương Thải Vi tận lực làm được bản thân tại nhà mình trước mặt lão sư bảo trì dung nhan, bất quá trong đôi mắt đẹp vẫn là phiếm hồng, nói, là Thải Vi vô dụng, không thể vì ân sư phân ưu không nói, còn làm phiền động ân sư lo lắng. Trương Diễn Vi cười lắc đầu nói, các ngươi là đồ nhi ta, vi sư há lại sẽ buông xuống nhớ nhung. Vương Thải Vi lúc này lại là cúi đầu, nói, còn chưa cung chúc ân sư siêu thoát thế ngoại, được hưởng bên trên nói. Vương Thải Đình cũng là cùng nhau cong xuống, nói, đệ tử chúc mừng ân sư. Trương Diễn gật đầu, thu các nàng thi lễ, hắn về chỗ ngồi bên trên, liền hỏi lên hai tỷ muội chút đời này kinh lịch. Lấy hắn pháp lực, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, là biết tất cả quá khứ tương lai, nhưng hắn cũng không có đem này dùng tại mình đệ tử trên thân, mà là lựa chọn chính miệng hỏi ý. Vương thị tỷ muội từng cái chăm chú trả lời, mà trong quá trình này,

nàng chính là tuyển tiêu môn hạ đệ tử chính thức. Nàng lập tức kích động khó mà tự kiềm chế, nên biết Minh Thương trong phái, phàm là ký danh đệ tử, đều là không vào gia phả, cho nên cũng không thể xem như huyền nguyên một mạch, mà bây giờ thành chuyện chính đệ tử về sau, kia ra ngoài liền có thể xưng mình vì huyền nguyên đạo tổ môn hạ, ý vị này tương lai chính là chuyển sinh, cũng có thể nhận được sư trưởng tiếp dẫn, Vương thị tỷ muội chuyển sinh trở về là như thế nào bộ dáng, nàng đều là nhìn ở trong mắt. Nàng hít một hơi, túi người xuống tới, trung điệp túi đầu, chân tâm thật ý nói, đa tạ hai vị sư thúc thành toàn, nếu là đem tới tu hành có thành tựu, tất không dám quên hôm nay tri ân tình. Chương 357, chưa rơi càn khôn khuynh thế ý. Thanh Hoàn cung trong, Trương Diễn ý niệm đắm chìm trong bố tu thiên bên trong, rất nhiều đại đạo lý lẽ không ngừng chiếu rọi tới. Hắn quá khứ liền liền phát giác, đương có phân thân ở đời này thời điểm, mình lại đi lĩnh hội, lại là càng dễ lĩnh hội về liền diệu. Cái này chỉ sợ là bởi vì phương này hiện thế cùng bố tu thiên tương liên có quan hệ. Có lẽ trong cái này còn có cấp độ càng sâu nguyên do, nhưng hắn hiện tại vẫn chưa có thể nhìn thấy. Chính định cầm ở giữa, trong lòng chợt nổi lên cảm ứng, đã tính toán một chút, đã biết mánh khỏe, nghĩ ngợi nói, nguyên lai còn có cái này nhất trọng biến hóa, lại là không thể không phòng. Hắn lúc này gọi đến Cảnh Du tiến đến, nói, ngươi cầm ta pháp thiếp, đi đem bốn vị đạo hữu đều là mời tới nơi đây. Cảnh Du nói, tiểu nhân đi luôn. Chưa qua bao lâu, Quang Giản, Ất Đạo Nhân, Phó Thanh Danh, Vạn Khuyết Đạo Nhân bọn bốn người đều là thu Trương Diễn truyền thư. Như lại bình thường, tung gặp chuyện cơ, vậy cũng chỉ cần thần ý truyền ngôn liền có thể, nhưng bây giờ như vậy trịnh trọng, cái này hẳn là có chuyện quan trọng. Bốn người đang phán đoán ra điểm này về sau, tại thu được pháp thiếp một khắc này, đều là lập tức buông xuống bên người sự tình, hướng Thanh Hoàn Cung mà tới. Giây lát, bốn người liền xuyên độ giới trời, rơi thân ở Thanh Hoàn Cung trước, sau đó liền được mời vào đại điện bên trong. Trương Diễn đợi cùng bốn người gặp qua lễ về sau, liền mở ra tay áo, nói, còn xin các vị đạo hữu ngồi xuống nói chuyện. Bốn người cảm ơn một tiếng, liền các là ngồi xuống. Quang Giản hỏi, không biết Thanh Hoàn Cung chủ mời ta chờ đến tận đây, là vì chuyện gì? Trương Diễn nói, trong cái này cụ thể nguyên do, liên quan đến thế ngoại một vị đại năng, không tốt nói, chỉ có thể cáo chi các vị đạo hữu, bần đạo mới đến có cảm ứng, bởi vì cái này một vị đại năng nguyên cớ, này phương hiện thế bên trong có thể có sinh linh thụ nó ý biết chiếu rọi, tiếp theo vì đó sử dụng, như đến lúc đó, một thân cực khả năng nhờ vào đó xâm nhập chúng ta nơi ở, cho nên đương nghĩ cách che tuyệt việc này. Hắn mới cảm ứng, chính là vị nào nghe đồn rằng xâm diệt chưa có tồn tại bố trí. Cũng không phải là cái này một vị chân chính đến, mà chỉ là có điểm báo trước ứng phát. Lúc đầu hiện thế bên trong có hắn pháp lực di vải, trừ phi vị này có thể giết tới trước mặt hắn, lại đánh bại hắn, nếu không cũng là không thể nào xâm nhập tiến đến. Thế nhưng là một thân đạo hạnh công hạnh cho là đã tới cực kỳ cao thâm chi cảnh, lúc này lại là có thể vòng qua hắn pháp lực, trực tiếp lây nhiễm hiện thế bên trong sinh linh, mà những sinh linh này một khi thụ mê hoặc, lại đối vị kia tiến hành tế bái, liền có khả năng sẽ dẫn dắt một thân ý thức tới. Nay về nếu không phải hắn vừa lúc ý thức đắm chìm trong hiện thế bên trong, lại cũng chưa chắc có thể cảm ứng được. Đương nhiên, còn lại luyện thần đại năng khả năng cũng tịnh không để ý những này, bởi vì chờ phía sau hiện thế đối bọn hắn tới nói sớm là có cũng được mà không có cũng không sao, dù là tiêu vong cũng không quan trọng. Bất quá hắn nơi này lại là khác biệt, chẳng những có môn nhân đệ tử, lại còn tính cả bố tu thiên, thậm chí bởi vì bố tu thiên nguyên nhân, hắn nơi này có thể sẽ nhận được càng quan tâm kỹ càng. Tại hắn còn không có hoàn toàn chủ ngự bố tu thiên trước đó, như bị kia tồn tại để mắt tới, kia muốn ngăn cản là cực kỳ khó khăn, cho nên phải tận lực tiến hành né tránh. Kỳ thật lúc đầu lấy hắn công hạnh, nhất niệm liền có thể khiến chúng sinh không hề bị ngoại lực bài bố. Có thể hỏi đề ở chỗ, vị kia tồn tại công hạnh cao hơn hắn, luyện thân ở giữa vốn là khí cơ pháp lực tướng dẫn đối kháng, hắn càng là muốn nghĩ cách bài xích cái này một vị, thì càng có khả năng đem hấp dẫn tới. Cho nên còn không bằng này phó thác cho phía dưới người đi hành động. Bốn người thần sắc đều là một chút biến đến vô cùng nghiêm túc lên, ngay cả Trương Diễn bực này luyện thần đại năng đều cần sớm phòng bị, có thể thấy được việc cơ mật cực không nhỏ. Vạn Khuyết đạo nhân suy tư một chút, hỏi, tại hạ nơi này có nghi hoặc hỏi, nếu là Thanh Hoàn cung chủ không thành thái thượng, việc này liệu sẽ phát sinh? Phó Thanh Danh chau mày, nói, đạo hữu như thế ngôn ngữ sợ là không đúng, phó mộ dù chưa chí thượng cảnh, nhưng cũng hiểu biết, bực này tồn tại nếu là hành động, vậy làm sao không thể lấy thế gian nhân quả đạo lý đi cân nhắc? Vạn Khuyết đạo nhân đánh một cái chắp tay, thành khẩn nói, tại hạ há dám cho là như thế. Chỉ là đối với cái này bên trong sự tình có chỗ hoang mang, cho nên là thỉnh giáo Thanh Hoàn cung chủ. Hắn đến không phải trách cứ Trương Diễn mang đến chuyện như thế, dù sao không có Trương Diễn, hắn cũng không có khả năng đoàn tụ pháp thân, mà là coi là thật đối với cái này có chỗ nghi vấn, không nhịn được muốn biết rõ ràng. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, nói, Vạn Khuyết đạo hữu lời nói, nếu là dùng tại tầm thường hiện thế bên trong, nhưng cũng không phải không có lý, nhưng chúng ta vị trí chi thế bởi vì có bố tu thiên tồn trú, cho nên lại có khác nhau. Vị kia xâm diệt chư vị tồn tại nếu là hiển hóa, như vậy cái thứ nhất đối phó khẳng định là rất nhiều luyện thần cùng thế hệ, cho nên luyện thần tu sĩ đối cảm ứng cũng là sâu nhất. Mà thế này bởi vì có hắn tồn tại, cho nên tất nhiên sẽ đem dẫn đi qua, nếu chỉ nói cùng những này, như vậy Vạn Khuyết đạo nhân nói tới nhân quả là đúng, đích thật là bởi vì hắn nguyên cớ, mới sẽ phát sinh việc này. Nhưng nơi này nếu là bình thường hiện thế, như vậy hắn trên thực tế không cần đi cân nhắc những thứ này. Bởi vì vô luận hắn phải chăng chú ý, cái này hiện thế đều sẽ tự nhiên biến mất, vị kia tồn đang cố ý cũng tốt, vô ý cũng được, vô luận trên thế gian quấy lên nhiều ít sóng gió, với hắn mà nói đều không có ý nghĩa. Vừa vặn chỗ phương này hiện thế bởi vì cấu kết bố tu thiên, tình hình cũng có chút đặc thù. Chỉ cần bố tu thiên vẫn còn, thế này liền liền sẽ không tiêu vong, vậy thì do này diễn sinh ra được càng nhiều khả năng. Lại bố tu thiên trời sinh chính là tạo hóa tinh nguồn chỗ, dù là không có hắn ở đây, cũng giống vậy là sẽ hấp dẫn cái này một vị đến. Từ một điểm này bên trên nhìn, có hắn ở đây tỏa chấn, ngược lại có thể bảo vệ phương này hiện thế. Bốn người nghe hắn giải thích, đều là gật đầu, mặc dù cũng không rõ thế ngoại chi biến vì sao mà lên, nhưng là rõ ràng, chính là bởi vì là có bố tu thiên tồn tại, lúc này mới khiến cho này phương hiện thế thiên địa phá lệ khác biệt. Quang Giản đánh cái chắp tay, nói, thượng cảnh chi tranh, chúng ta khó hiểu cho nên, cần như thế nào làm, còn xin Thanh Hoàn cung chủ chỉ thị. Trương Diễn nói, người này ý thức chiếu rọi khi nào sẽ đến, không cách nào kiểm chứng suy tính được đến, nhưng chúng ta nhưng chế ước căn nguyên, không khiến cúng bái chưa tên sự tình xuất hiện, thế gian phàm cũng có nâng, đều cần lưu ý. Quang Giản nghĩ nghĩ, nói, Côn Nguyên Châu trên lục địa, việc này có thể kết giao từ Triệu Hàng đi vì, làm thần chủ, dâm tự ác tế chính là kỳ chủ lý sự tình. Còn có chư thiên các trong phái cũng làm hạ đến nghiêm lệnh, không phải thiên địa, không phải tông môn, không phải sư trưởng, không phải tổ tiên đều không thể tế. Phó Thanh Danh trầm ngâm nói, Triệu Hằng quản thúc nhân đạo cho là không ngại, thế nhưng Thanh Hoàn cùng chủ lời nói liên quan đến tất cả thế gian sinh linh, yêu ma hung quái, thậm chí hư không chi thú, chỉ sợ đều tại liệt, này bối lại là rất khó chế buộc. Vạn Khuyết đạo nhân thản nhiên nói, nếu là chư vị tán thành, vậy sẽ chi đều xóa đi thuận tiện. Trương Diễn khoát tay áo, nói, không cần như thế, đem trừ nhân chủng bên ngoài sinh linh đều giết hết chính là hạ sách, cố nhiên chúng ta nhưng đổi chư thiên quy củ, nhưng cử động lần này không thể nghi ngờ tự loạn trận cước. Cũng không hợp tạo hóa lý lẽ, chúng sinh bên trong lấy nhân tính linh đủ nhất, có khả năng nhất nhập đạo, kia ý thức nếu là tới, đầu tiên liền là leo lên ở đây, tiếp theo mới là dị loại tu sĩ, về phần những cái kia ngay cả thân người đều không thể tu thành, có thể không. Để ý tới, tất cả mọi người là gật đầu, như vậy vừa đến, phạm vi liền nhỏ rất nhiều, mặc dù bọn hắn nhất niệm đảo qua, liền có thể nhìn lượn chư thiên vạn giới, thế nhưng là liên quan đến thượng cảnh tu sĩ sự tình, ai có thể nói tất nhiên có thể khám phá đâu. Vẫn là tận khả năng từ nguồn cội tiến hành bóp tắt là tốt nhất. Ất đạo nhân thì lời nói, vạn giới bên trong, có không ít bảo vật chân linh nhận được cung phụng, đến nay còn có du đãng bên ngoài, chỉ là lúc trước cũng không ngại ta, cho nên mặc cho đến lúc nào đi, cũng không tiến hành quản thúc, bây giờ Ất nào đó đương đi thu cầm, cũng tuyệt tế bái. Vạn Khuyết đạo nhân nói, ta cũng không tông môn đệ tử, tự nhiên thần du chứ thế, giám sát việc này, lấy đoạn tuyệt căn do. Trương Diễn gật đầu nói, vậy chuyện này liền phó thác các vị đạo hữu. Sự tình giao phó xong, Quang Giản bọn người là tuần tự cáo từ rời đi, nhưng duy chỉ có Vạn Khuyết đạo nhân lưu tại cuối cùng. Trương Diễn nói, đạo hữu thế nhưng là có lời muốn nói. Vạn Khuyết đạo nhân lời nói, tại hạ nghị cùng Thanh Hoàn cung chủ chi ngôn, lại là nghĩ đến một cái biện pháp, không biết có thể thực hiện. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, nói, đạo hữu như có chủ ý, không ngại nói rõ. Vạn Khuyết đạo nhân nói, phải nhớ rõ Hoàn cung chủ thành tựu về sau, từng lấy đạo âm tuyên cáo chư giới, tại hạ coi là Thanh Hoàn cung chủ không ngại thường cách một đoạn thời gian liền khai đàn giảng đạo, lấy đạo lý chính tâm ý, như vậy hành động về sau, cho dù ngoại tà tiến đến, cũng khó có thể tạo ra thành tựu gì. Trương Diễn suy nghĩ một chút, phải nói đề nghị này nói cũng có nhất định đạo lý, bởi vì luyện thần ở giữa đã là liên lụy lại là đối kháng, như là sinh linh lâu dài nghe nói hắn chi đại đạo, dạng này liền sẽ tự nhiên mà vậy che tuyệt còn lại thái thượng nghiêng chú ý. Trong cái này huyền diệu, không phải là Vạn Khuyết đạo nhân bực này đã từng dòm ngó thượng cảnh người là nghĩ không ra. Nhưng nơi này vẫn như cũ là có chỗ không ổn, làm như vậy thực tế liền là đem sinh linh tế tự cúng bái người đổi thành mình, lúc đầu cũng là không ngại, nhưng từ càng thêm rộng lớn bao la góc độ đến xem, vấn đề này trên thực tế là hắn cùng vị kia tồn tại lẫn nhau công hạnh đọ sức,